Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Anh cau mày và nói, xin lỗi cô, nếu như cô muốn đi nhanh, tôi có thể đưa tiền cho cô xuống dưới bắt taxi. Sức khỏe của vợ tôi không tốt, tôi chỉ có thể lái từ từ để cho cô ấy yên tâm. Khuôn mặt nóng của tiểu y tá dán vào cái mông lạnh lẽo của Kiều Minh Húc xấu hổ vô cùng. Cô ta ho khan vài tiếng giải vây cho bản thân và nói, thực xin lỗi, chút nữa tôi đã quên thân thể của bà Kiều không tốt. Kiều Minh Húc cũng mặc kệ cô ta và tiếp tục lái xe. Y tá nhỏ không thèm nhìn anh ta một cái nào nữa, bởi vì biết quyến rũ anh như thế nào cũng vô dụng, trong lòng lại thầm nghĩ. Có lẽ bởi vì vợ anh ta còn ở đây, anh ta giả bộ nghiêm túc. Trên đời này, làm gì có người đàn ông nào không ăn tanh chứ? Cô ta cố đợi đến ban đêm sẽ lại diễn sau. Khi trở lại bệnh viện, Mạch Tiểu Miên được bác sĩ cầm sóc kiểm tra đầu và bắt đầu đi nghỉ ngơi. Kiều Minh Húc trực tiếp bế cô lên giường. Sau đó không được sự đồng ý của cô mà cũng trèo lên giường và nằm co ro với cô. Giường này chỉ có 1,5 mét, anh là người đàn ông cao lớn cường tráng như vậy, chen chúc cùng với Mạch Tiểu Miên đúng là rất chật. Vừa nằm lên, anh còn trực tiếp với chăn bông của Mạch Tiểu Miên, thuận thế ôm cô về phía mình. Cả người của cô nép vào vòng tay của anh. Hơi thở bao trùm khắp cơ thể của cô, Mạch Tiểu Miên cảm thấy ngột ngạt cho nên khẽ nhúc nhích người. Nhưng Kiều Minh Húc không để cho cô nhúc nhích, cô vừa rời đi, anh đã đem cô kéo vào trong lòng của mình. Này, anh ngủ ở trên giường gấp được hay không? Mạch Tiểu Miên xấu hổ nói với anh, hai người chúng ta chen trên chiếc giường này thật sự là chật. Anh không thích chiếc giường đó, vậy em sẽ ngủ giường kia, anh ngủ ở đây. Anh không thích em ngủ ở đó, anh thích chúng ta cùng nhau ngủ trên chiếc giường này. Kiều Minh Húc vẫn ôm chặt lấy cô. Không ngủ với em, anh không ngủ được. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt và cãi lại, chúng ta còn chưa tới mức đó được không? Chúng ta là vợ chồng, chỉ là vợ chồng tạm thời thôi. Anh không muốn làm vợ chồng tạm thời với em nữa. Kiều Minh Húc ôm chặt eo cô và từ trên đỉnh đầu nói, anh quyết định ký hợp đồng lâu dài với em, ký cả đời. Tim của Mạch Tiểu Miên đập rộn ràng, đủ loại cảm xúc phức tạp ập đến thật bất ngờ và dễ chịu. Sao anh đột nhiên lại muốn ký hợp đồng lâu dài với cô chứ? Nhưng còn Lâm Ngọc thì sao? Không phải 3 năm nữa cô ấy sẽ gả cho anh sao? Mạch Tiểu Miên đột nhiên hỏi. Kiều Minh nhúc húc nhíu lông mày, bàn tay đặt ở trên eo của cô cũng cứng đờ. Sao em biết? Vào ngày đầu tiên chúng ta kết hôn, cô ấy đã đến nhà nghỉ bên bờ biển tìm em và nói về hợp đồng của cô ấy cùng anh 3 năm sau. Được rồi, Kiều Minh Húc cũng không phủ nhận. Lúc đó anh nghĩ cô ấy sẽ ở bên anh cả đời, cho nên anh cũng muốn an ủi trái tim không yên của cô ấy, cho nên mới ký một hợp đồng như vậy thôi. Hai người đã có quan hệ 10 năm rồi. Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất chua xót, nghĩ đến việc cô gọi điện cho anh, Lâm Ngọc nghe và nói Kiều Minh Húc đang ngủ ở bên cạnh. Chà, đúng là đã ở bên nhau 10 năm rồi. Anh còn nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên và cũng muốn tiếp tục ở bên cô ấy. Vậy sao bây giờ anh không muốn tiếp tục? Mạch Tiểu Miên ở trong tay anh cứng đờ, lời nói khó chịu. Chúng ta không phải là một đôi thật sự. Anh không nên vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm của mình, có lẽ anh chỉ đang thương hại em thôi. Bởi vì em không thể đi lại, cho nên anh mới quyết định như vậy. Đừng lo lắng, em sẽ sớm đứng lên, không trở thành gánh nặng cho anh. Người phụ nữ ngu ngốc này, tay của Kiều Minh Húc giữ chặt cô không cho cô nhúc nhích. Không phải là em làm ảnh hưởng đến quan hệ của anh và cô ấy, mà là sau khi quen biết em, anh mới nhận ra rằng mình không thực sự yêu cô ấy. Ở bên cô ấy chỉ là thói quen thôi. Ý anh là anh yêu em sao? Mạch Tiểu Minh cẩn thận hỏi. Cô thực sự hy vọng anh có thể nói ra ba từ đó. Nếu anh nói, cô cảm thấy mình không cần phải có tư cách đạo đức để quan tâm tới sự tồn tại của Lâm Ngọc. Xét cho cùng, ở trên phương diện pháp lý, cô mới là vợ của anh, còn Lâm Ngọc chỉ là người yêu trước khi kết hôn của anh mà thôi. Nếu như anh thật sự yêu cô cũng sẽ không phải là thánh mẫu đuổi anh đi mà muốn giữ anh lại thật chắc. Được rồi, Kiều Minh Húc nói. Mặc dù anh không nói ra ba từ đó, chỉ là tiếng ậm ừ như vậy nhưng cũng đã thể hiện sự thực lòng của anh. Điều này khiến cho Mạch Tiểu Miên rất vui. Tuy nhiên, cô lại lập tức đấu tranh. Chúng ta quen nhau trong thời gian ngắn như vậy, sao anh có thể chắc chắn rằng anh yêu em chứ? Làm sao anh có thể chắc chắn rằng em mới là người anh muốn ký hợp đồng hôn nhân lâu dài mà không phải là Lâm Ngọc? Em nghĩ xem. Kiều Minh Húc không trả lời, ngược lại hỏi lại. Sao em biết được trái tim của anh? Nói đến đây cô lại nghĩ tới Trình Bắc Thiên, trái tim của cô khẽ co giật và im lặng. Kiều Minh Húc lúc này không biết cô đang nghĩ gì. Tất nhiên, cũng sẽ không trả lời theo kiểu ngây ngô là có tin hay không em mở lòng ra thì biết. Thay vào đó anh dừng dưng nói. Thái độ của anh đối với em đã đại diện cho tấm lòng của anh rồi. Nếu như em nghĩ rằng anh chưa yêu em, như vậy em muốn anh bày tỏ tình cảm với em như thế nào? Thái độ của anh đối với cô đúng là không thể nào chê vào đâu được. Thật vậy, nếu đây không phải là tình yêu thì cái gì mới là tình yêu? Tại sao anh lại yêu em? Anh yêu em từ lúc nào? Nội tâm bấp bênh và thiếu an toàn khiến cho Mạch Tiểu Miên cũng giống như tất cả phụ nữ ở trên đời này không thể không tiếp tục đặt câu hỏi. Không biết. Anh cho rằng em là cô gái dễ bị dụ đến như vậy sao? Anh mau nhớ lại đi. Lần đầu tiên nhìn thấy em ở nhà hàng Hồng Tường Vi, lúc đó em cùng với Phùng Quang Hiển nói chuyện phiếm, trong lòng của anh có chút kỳ quái. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng trái tim của anh giống như bị cuốn vào. Kiều Minh Húc nói, ồ, Mạch Tiểu Miên ngạc nhiên trả lời, trong đầu nhớ lại cảnh tượng ở nhà hàng Hồng Tường Vi. Lúc đó bởi vì thấy trên tay của anh cầm một bông hoa hồng, tưởng rằng anh là Trần Diệp Thu, là đối tượng xem mắt của cô, cho nên cô mới đi tới bắt chuyện. Lúc đó em đúng là nhận sai người mà, sao anh lại lạnh nhạt và chán ghét em đến như vậy? Còn tưởng rằng em cố ý dây dưa anh đúng không? Còn tránh xa em giống như bệnh dịch hạch vậy. Bệnh dịch hạch. Lông mày của Kiều Minh Húc khẽ nhăn lại, bàn tay to không nhịn được vỗ về thân thể của cô. Còn có ai miêu tả người giống như em sao? Đương nhiên, em giống như một người phụ nữ cố tình kiếm cớ tới nói chuyện với anh vậy. Bất quá anh thật sự không nghĩ là em nhận sai người chứ không phải là cố ý. Thật sự xấu hổ, lúc đó em đến xem mắt với Trần Diệp Thu đó, anh và Quang Hiển. Bị nhận lầm có lẽ rất buồn cười đúng không? Không, lúc đó anh muốn ném Trần Diệp Thu kia ra ngoài. Mạch Tiểu Minh không khỏi nở nụ cười. Khi đó cuộc sống của em đầy áp những lời nhắc nhở về hôn nhân. Khi đó chỉ cần Trần Diệp Thu không sợ nghề pháp y của em, có lẽ em sẽ kết hôn với anh ta chứ không phải là anh. Không được, Kiều Minh Húc lại siết chặt tay cô và nói em nhất định phải lấy anh. Thật không phải là anh lấy em sao, nhưng hồi đó thì khác, em là đứa con gái, ế chồng, ba mẹ em rất lo lắng. Đúng vậy, vì vậy em phải cảm ơn anh đã cứu em ra khỏi cái đội nghĩ ngũ của những cô gái lớn ế chồng đó, khiến cho bố mẹ của em không phải lo lắng nữa và khiến cho em phải kết thúc những cuộc xem mắt mù quáng. Đúng là phải cảm ơn anh, lúc đó khi bố mẹ anh tìm đến nhà em và cầu hôn em, cả nhà em giống như là trúng giải nhất 5 triệu vậy. Riêng mẹ em thì mừng đến nỗi không thể gửi anh đến lấy em ngay được. Kiều Minh Húc lại khịt mũi, tài sản dòng của anh đến mấy chục tỷ. Ồ, ngàn vạn lần không thể ngờ được đã đạt giải nhất. Mạch Tiểu Miên cũng hợp tác với anh và nói em nên cảm thấy may mắn đi. Được. Vậy thì hôn anh đi. Kiều Minh Húc lập tức nghiêng người, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô. Trên mặt của anh là một nụ cười. Dù đã cởi mở với anh, nhưng Mạch Tiểu Miên vẫn không thể nào quen với ánh mắt nóng bỏng này của anh. Kiều Minh Húc nhìn khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín của cô vừa xinh đẹp vừa dễ thương. Đôi môi của cô tuy rằng còn tái nhợt, khô chóc, nhưng anh vẫn muốn hôn cô. Thêm nữa, với thể chất hiện tại của cô, anh chỉ sợ hai người bởi vì nụ hôn mà quá xúc động sẽ khiến cho đầu của cô xảy ra vấn đề. Anh không dám động đậy, chỉ có thể liếm láp môi của mình. Sau đó, yết hầu của anh cuộn lên xuống vài lần, anh cảm thấy thật sự rất khát nước. Anh buông cô ra ngồi dậy, cầm cốc nước của Mạch Tiểu Miên để ở trên bàn, rót một cốc nước nguội và bắt đầu uống. Anh rất khát sao? Mạch Tiểu Miên thấy anh đã uống đến 3 cốc nước thì nghi ngờ hỏi. Ừ, mỗi lần nhìn thấy đôi môi của em, anh rất khát. Kiều Minh Húc thẳng thắn nói, ánh mắt tập trung vào môi cô. Nghe anh nói như vậy, Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy mình khát, vươn đầu lưỡi ra liếm môi, nuốt nước bọt, sau đó khó nhọc ngồi dậy và nói. Em cũng khát, được. Kiều Minh Húc đưa cho cô nửa ly nước sôi còn lại trong tay của anh. Mạch Tiểu Miên nhận lấy uống cạn rồi lại đưa cho anh. Vẫn khát. Kiều Minh Húc nhìn đôi môi ẩm ướt của cô, cơn khát không biến mất mà ngược lại còn nồng đậm hơn. Được rồi. Anh lại rót một cốc nước, tự mình uống một nửa và đưa lại cho cô. Nhìn đôi môi của cô rơi trên vành cốc anh vừa uống, anh cảm thấy mình đang gián tiếp hôn cô. Cơn khát của anh đã dần biến mất. Uống xong nước, Mạch Tiểu Miên mới cảm thấy đỡ khát hơn. Thực ra cô không muốn uống quá nhiều nước vì sợ rằng sẽ phải đi vệ sinh thường xuyên. Tuy rằng Kiều Minh Húc ôm cô đi vào nhà vệ sinh không còn ngượng ngùng như ban đầu nữa, nhưng trong lòng của cô vẫn cảm thấy khó chịu. Cho nên vẫn là ít đi thì hơn. Cô đưa lại chiếc cốc cho Kiều Minh Húc, kéo chăn bông rồi nằm xuống. Kiều Minh Húc chui vào chăn bông. Không phải có hai cái chăn sao? Đúng vậy, anh đáp cái khác đi, không thích. Kiều Minh Húc nói xong trực tiếp ôm lấy eo cô tắt đèn và hạ lệnh, ngủ đi. Mạch Tiểu Miên chẳng còn cách nào khác, cứ để cho anh ôm như vậy, tuy hơi chật chội nhưng rất thoải mái, cô dần chìm vào giấc ngủ. Kiều Minh Húc cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hai người vụ ngủ vô cùng yên lành ở trên chiếc giường nhỏ bởi vì bọn họ có thể tựa vào nhau. Cô gái nhỏ vốn dĩ muốn câu dẫn Kiều Minh Húc trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng thấy vợ chồng người ta ân ái với nhau như vậy, đơn giản là không thể có lỗ thủng nào mà xuyên qua, trong lòng sinh ra ghen ghét, bởi vì không chiếm được trái tim của Kiều Minh Húc. Ngày hôm sau, khi bác sĩ xác định Kiều Minh Húc có thể đưa Mạch Tiểu Miên về nhà sống nhưng vẫn phải có y tá đi theo để chăm sóc. Lần này anh đã đổi một y tá khác, không quyến rũ như trước nhưng cũng xinh đẹp và rất vừa mắt, cũng không câu dẫn Kiều Minh Húc. Minh Húc, em muốn đến một nơi. Ăn cơm xong, khi Kiều Minh Húc đẩy cô đi dạo ở trên đường, nhìn thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, cô nghĩ tới Trình Bắc Thiên. Em muốn đi đâu? Em muốn đến nghĩa trang của Trình Bắc Thiên. Kiều Minh Húc nghe xong ánh mắt tối sầm lại, anh muốn nói không cho phép cô đi, nhưng cuối cùng anh vẫn một tiếng. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên cũng không ngờ anh sẽ đồng ý cảm kích nói. Dù thế nào, em cũng đã từng yêu anh ấy. Em muốn đến xem nơi chôn cất của anh ấy. Ừ. Dù rất khó chịu khi nghe cô nói đã từng yêu Trình Bắc Thiên, Kiều Minh Húc cảm thấy hận mình tại sao 10 năm trước không quen biết và theo đuổi cô. Cứ để cô cơ hội quen biết Trình Bắc Thiên, như vậy cô cũng không đau đớn giống như ngày hôm nay. Trải qua điều tra, Kiều Minh Húc cũng tìm được nghĩa trang chôn cất Trình Bắc Thiên. Nghĩa trang này vốn là để dành cho cha mẹ Trình gia, nhưng sau này cuối cùng lại chôn chính con bọn họ. Không ngờ kẻ đầu trắng lại tiễn kẻ đầu xanh. Bọn họ đã bị tạm giữ hình sự bởi vì cố ý làm tổn thương Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nhìn tấm bia mộ còn mới, nhưng khi nhìn tấm ảnh trên bia mộ, sắc mặt của cô trở nên rất khó coi. Kiều Minh Húc thoạt nhìn không để ý đến tấm bia mộ kia mà chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt của cô. Thấy cô liếc mắt nhìn bia mộ khó coi như vậy, anh cũng quay sang nhìn, sau đó anh tức giận đến phát run, muốn duỗi chân và đạp qua bia mộ. Mạch Tiểu Miên lại túm lấy anh và lắc đầu, đừng. Anh tức giận. Kiều Minh Húc nhìn bức ảnh trên bia mộ, đi trên đó là một tấm ảnh đen trắng, không phải một mình Trình Bắc Thiên mà là ảnh của anh và Tiểu Miên thời cấp 2. Tiểu Miên trong ảnh cười ngây ngô, Trình Bắc Thiên cũng là một chàng trai tỏa ra đầy sức sống. Ban đầu đây là một bức ảnh rất đẹp, tuy nhiên khi được đặt ở đây lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Cha mẹ của Trình gia, bọn họ từ lâu đã muốn Mạch Tiểu Miên chôn cùng Trình Bắc Thiên rồi, bọn họ đúng là đủ hung ác. Mạch Tiểu Miên trong lòng cũng rất buồn bực, nhưng cô còn sống, cô lại bị đối xử như vậy. Hơn nữa cho dù cô chết đi, cô cũng không muốn chôn cùng Trình Bắc Thiên. Cô không muốn Kiều Minh húc đá vào bia mộ là bởi vì tôn trọng người chết. Nếu như Trình Bắc Thiên biết rõ, anh cũng không muốn cha mẹ anh làm chuyện này. Kiều Minh húc rút dao từ đế giày để phòng thân trong những tình huống đặc biệt, ngồi xổm xuống bia mộ, đào tấm ảnh của Mạch Tiểu Miên trong bức ảnh ra và cau mày nhìn bia mộ rồi nói. Anh nằm đây một mình đi, Tiểu Miên là vợ của tôi, sau này cũng chỉ có thể chôn cùng tôi mà thôi. Mạch Tiểu Miên im lặng theo dõi động tác của anh, nghe anh nói những lời này, trái tim đang buồn của cô dường như được tiếp thêm một chút ấm áp. Bác Thiên, anh nói muốn chúc em hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên nhìn bia mộ giọng điệu rất nhẹ nhàng, em cũng không muốn trách anh nữa, từ nay về sau chúng ta đã âm dương cách biệt, không còn liên quan tới nhau. Người ta nói rằng đau đớn lớn hơn cái chết, đối với Trình Bắc Thiên, cô vốn có tình cảm sâu đậm nhưng lần này cô lại hoàn toàn cảm thấy lạnh nhạt. Đi thôi, Minh Húc. Mạch Tiểu Miên nhìn tấm ảnh còn lại trên bia mộ, vẻ mặt lạnh lùng, Kiều Minh Húc đứng sau lưng của cô và đẩy xe lăn đi. Trại tạm giam hình sự. Đội trưởng Hoàng đang phụ trách quản lý thì nhận được điện thoại, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng, tập trung vào trong giữa đồn cảnh sát. Bọn họ nói rằng chủ tịch tập đoàn Kiều Thị chuẩn bị tới đây. Tiền bạc và quyền lực là được tôn thờ từ thời cổ đại rồi. Kiều Minh Húc không chỉ quyền cao chức trọng mà lại còn có tiền nữa. Đi đâu cũng được kính trọng. Kiều Minh Húc từ chiếc xe của mình đi ra, nhìn thấy đội trưởng Hoàng cùng với một vài cảnh sát đứng ở bên cạnh. Kiều Tổng xin chào, xin chào. Đội trưởng Hoàng mỉm cười bước tới, duỗi tay ra muốn bắt tay của Kiều Minh Húc, nhưng sau đó lại nhớ tới trên báo nói gì. Liền đưa tay chào một kiểu tiêu chuẩn của cảnh sát. Xin chào, Kiều Minh Húc khẽ gật đầu. Tôi từng thấy Kiều Tổng trên báo chí rồi, không ngờ lại có vinh dự được gặp ngài ở đây. Kiều Tổng đúng là một thiên tài. Đội trưởng Hoàng bắt đầu tâng bốc, ông ta hy vọng có thể chiếm được sự sủng ái của Kiều Minh Húc, sau đó nhét cậu con trai vừa mới tốt nghiệp đại học của mình vào Kiều Thị tìm một vị trí tốt. Tập đoàn Kiều Thị có yêu cầu rất cao đối với các nhân viên, tất nhiên lương và phúc lợi ở đó là tốt nhất của thành phố A. Dù là một công việc bán thời gian thôi thì người ta cũng muốn chen nhau xin vào. Khi được vào làm ở đó thì ngay cả một người dọn dẹp cũng là một điều đáng tự hào. Kiều Minh Húc khẽ nhíu mày, anh luôn chán ghét những lời nịnh hót lộ liễu của những kẻ có kế hoạch. Đưa tôi đi gặp vợ chồng. Bà Trình, được, được rồi. Đội trưởng Hoàng thấy anh như vậy, không dám nói nữa, vội vàng dẫn anh đi vào bên trong. Bởi vì được biết anh tới, đội trưởng Hoàng đã kêu người dọn dẹp trại giam, nếu không thì sẽ rất hỗn loạn và khó coi. Khi đến một phòng tạm giam, cha mẹ Trình gia bị nhốt ở bên trong đó. Hai người nằm sát vào nhau ở trong góc, đầu tóc bù xù, vẻ mặt hốc hác, gương mặt khô khốc. Nhìn còn khó coi hơn cả những lão già ăn mày ở ngoài đường. Khi bọn họ nhìn thấy có ai đó đến, đầu của bọn họ hơi ngẩng lên. Các người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với bọn họ một chút. Kiều Minh Húc nói với đội trưởng Hoàng. Được rồi Kiều Tổng, xin hãy chú ý an toàn. Đôi vợ chồng già này có chút không bình thường. Cha mẹ mèo nuôi ra loại con trai tàn bạo. Cắt xác người như vậy thì tâm lý cũng không phải là quá tốt. Đội trưởng Hoàng nói với Kiều Minh Húc. Mẹ Trình nghe như vậy thì vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đuốc, rồi lao ra. Đến bên cạnh của đội trưởng Hoàng, túm tay chặt vào thanh sắt và gào thét. Bắc Thiên của tôi không phải là kẻ giết người, các người không được vu khống thằng bé như thế. Được, được, anh ta là người tốt, anh ta bình thường. Đội trưởng Hoàng sốt ruột nói. Sau khi nhận được câu nói này, tâm trạng của mẹ Trình mới bình tĩnh hơn, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn về phía Kiều Minh Húc. Ánh mắt đó thật sự dữ tợn, giống như muốn xé xác anh và giết anh chết ngay lập tức. Kiều Minh Húc cũng xem nhẹ ánh mắt của bà ta, khóe môi hiện lên một tia kinh thường. Đội trưởng Hoàng rời đi cùng với người của mình. Kiều Minh Húc, Mạch Tiểu Miên là con dâu Trình gia của tôi, là của Bắc Thiên. Cô bé sẽ chôn cùng Bắc Thiên nhà tôi và hai đứa sẽ sống hạnh phúc. Mẹ Trình hét vào mặt của anh. Sống lưng của Kiều Minh Húc trở nên lạnh lẽo. Anh lạnh lùng nhìn bà lão vốn dĩ đang hoang tưởng. kia, thật sự không hiểu tại sao tâm lý của bà ta lại bất bình thường như vậy. Thực ra, sự bất bình thường của bọn họ đã bắt nguồn từ việc bọn họ đến Hoàng Uyển số 1 để tìm Mạch Tiểu Miên. Khi nhìn thấy Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc sống tốt như vậy, tựa như hai người đang yêu nhau, còn nghĩ đến người con trai đáng thương của mình. Và bởi vì cô ta mà trở thành một kẻ sát nhân, đến bước cuối cùng bọn họ đã không giữ được cân bằng. Bọn họ bắt đầu cảm thấy chính Mạch Tiểu Miên đã giết chết Trình Bắc Thiên. Sau khi Trình Bắc Thiên chết, phát hiện ra nội tạng của con trai không còn, lại biết do chính Mạch Tiểu Miên là người đã tự tay mổ tử thi. Dù cho họ biết rằng đó là tâm nguyện cuối cùng của Trình Bắc Thiên, nhưng bọn họ vẫn ghét Mạch Tiểu Miên vô cùng, bởi vì cảm thấy tại vì cô mà Trình Bắc Thiên mới chết và còn không có cách nào giữ được thân thể vẹn toàn. Vốn tưởng rằng Trình Bắc Thiên yêu cô nhiều như vậy, quan tâm nhiều như vậy, thì chỉ có thể để cho cô đi cùng với Trình Bắc Thiên, Trình Bắc Thiên mới không cảm thấy cô đơn ở dưới lòng đất lạnh lẽo. Vì vậy bọn họ đã nảy sinh ý định giết người và đã lừa gạt Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên không ngờ bọn họ lại có dã tâm xấu xa như vậy cho nên mới trúng chiêu. Kiều Minh Húc nhìn mẹ Trình một cách trực cực kỳ chán ghét, vốn dĩ muốn hỏi bọn họ tại sao lại đối xử với Mạch Tiểu Miên như vậy, nhưng bây giờ xem ra không cần phải hỏi thêm gì. Tâm lý của cặp vợ chồng già này đã bị móp méo hoàn toàn, không còn cách nào cứu chữa nữa. Vì vậy, anh không muốn nói thêm một lời nào, anh quay người rời đi. Kiều Tổng, anh về sớm như vậy sao? Đội trưởng Hoàng nhìn thấy anh đi ra vội vàng tiến lên hỏi. Được rồi, vậy cảm ơn Kiều Tổng đã đến đây, hoan nghênh có thời gian trở lại. Ánh mắt của Kiều Minh Húc trở nên lạnh lẽo, tôi sẽ không tới nơi này một lần nào nữa. Xin lỗi, tôi sai rồi. Đội trưởng Hoàng biết mình nói bậy, vội vàng đưa tay vả vào miệng mình. Khi Kiều Minh Húc chuẩn bị lên xe, đội trưởng Hoàng do dự rồi nói. Kiều Tổng, xin cho tôi nói một chuyện được không? Nói đi. Con trai của tôi đã tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm. Tôi biết công ty của ngài rất lớn, không biết có cần nhân viên nữa hay không. Đừng lo, con trai của tôi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, học lực cũng xuất sắc. Được, vậy bảo cậu ta đến nộp hồ sơ ở bộ phận nhân sự. Nếu như chúng tôi vẫn cần và phù hợp thì chúng tôi sẽ nhận. Kiều Minh Húc khẽ gật đầu. Đội trưởng Hoàng rất cảm kích. Nếu con trai của ông ta có thể vào được công ty đó thì thật là tốt. Nghe vậy đội trưởng Hoàng vui mừng khôn xiết, vội vàng nói lời cảm ơn. Kiều Minh Húc lái xe rời đi, quay lại số 1 Hoàng Uyển. Bởi vì não bị tổn thương, thể chất và tinh thần của Mạch Tiểu Minh không được tốt, cô dành phần lớn thời gian cho việc ngủ. Ngoài ra theo bác sĩ, ngủ lâu chính là bởi vì yếu tố thể chất mà còn bởi vì yếu tố tâm lý. Mạch Tiểu Miên muốn tránh suy nghĩ về những chuyện thực tế cho nên cô mới rơi vào trạng thái tránh né như vậy. Bất quá, đối với cú sốc mà cô phải chịu đựng thì trạng thái đà điều này bây giờ rất có lợi cho việc hồi phục của cô.